Linh Môi, tác giả, Phong Lưu Thư Ngốc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 88, 89, chương 89, Tô Phong Khê cứng đờ mà đứng ở trên đài, cũng không biết nên như thế nào phản ứng mới hảo. Nàng người đại diện lần này lại không có xông lên đài. Luôn mồm mà nói âm dương cùng microphone hỏng rồi. Đã dùng quá một lần lấy cớ, lại dùng lần thứ hai chỉ biết làm trò cười cho thiên hạ. Càng vì mất mặt, hắn một bên vắt hết óc mà tìm lấy cớ, một bên giới cười nói. Chúng ta Khê Khê trạng thái không tốt, quá mệt mỏi, thiên vào lúc này, Triệu Văn Ngạn đứng lên, dùng sức vỗ tay, đánh hô lên hô lớn. Encore, trận này biểu diễn quá xuất sắc, Tô Phong Khê, lại đến một cái, ngươi đừng quá quá phận. Không biết làm sao Tô Phong Khê lập tức đem đầu mâu nhắm ngay hắn. Ta đều cho ngươi kêu an nhưng, ngươi còn muốn như thế nào nữa? Triệu Văn Ngạn cười như không cười mà hỏi lại. Triệu Văn Ngạn, thỉnh ngươi có điểm phong độ. Tô Phong Khê gắt gao cầm microphone, liều mạng làm chính mình không cần ở camera trước thất thố. Bởi vì ở Tống Ôn Noãn chỉ thị hạ, đã có 4 cái nhiếp ảnh gia đã đi tới, quay chung quanh bọn họ 2 người bao quanh mà chụp, bởi vậy có thể muốn gặp. Phía trước kia 2 lần biểu diễn, Tống Ôn Noãn khẳng định cũng là không muốn xóa rớt, nàng là cái loại này vì rating có thể không từ thủ đoạn người. Nếu ngươi nói phong độ là chỉ trên một cái giường đồng thời nằm một nữ tam nam nói. Thực xin lỗi, ta tư tưởng cảnh giới còn đến không được cái kia trình độ thực rõ ràng. Triệu Văn Ngạn những lời này là ở trong tối chỉ Tô Phong Khê mấy ngày trước mới vừa nháo ra một cọc. Tai tiếng. Có phóng viên chụp đến nàng ra đồng thời tới 3 vị quan hệ thân mật nam tính. Bạn bè, hơn nữa 3 người còn đều ở nàng trong phòng qua một đêm monster tin tức mới vừa truyền ra đi kia một. Chặn, trên mạng cơ bản không có người phê bình Tô Phong Khê. Mọi người đều cảm thấy loại sự tình này phát sinh ở trên người nàng thực bình thường. Ai kêu nàng mị lực đại đâu, nhưng là giờ này khắc này. Lại nghe được đồng dạng lời nói, tất cả mọi người từ đáy lòng cảm thấy một trận ghê tởm. Ngồi ở đệ tam bài A Hòa không biết sao thế nhưng phun ra, hơn nữa phun đến đầy đất đều là, ngoài ý muốn phát sinh đến quá mức đột nhiên, thế cho nên hắn căn bản không kịp chạy tới WC. Chỉ có thể dùng tay gắt gao che miệng lại, nhưng mà dù vậy, những cái đó toan su ô vật lại vẫn là phía sau tiếp trước mà từ hắn yết hầu chỗ sâu trong phun trào. Cả kinh người chung quanh vội vàng nhảy khai, ngồi ở bên cạnh hắn Hà Tĩnh Liên khó tránh khỏi đã chịu lan đến. Nhưng nàng lại không rảnh lo dơ bẩn làn váy, chỉ là gắt gao nhéo cổ áo, cuộn tròn ở trên chỗ ngồi phát run, nàng thật sâu mai phục đầu, dùng nồng đậm đầu tóc che lại chính mình mặt. Không dám hướng sân khấu thượng đầu đi thoáng nhìn, cái kia đã từng làm nàng cảm thấy vô cùng thuần tịnh nữ nhân. Hiện tại đã chuyển biến thành một cái đáng sợ địa ngục. Quá xú, như thế nào sẽ như vậy xú? Chúng ta thôn hố phân đều so này dễ ngửi. Nôn mửa rốt cuộc hạ màn sau, A Hòa hướng người chung quanh nói không tỉ mỉ mà hoán giận. Nhưng hắn ánh mắt rõ ràng là nhìn về phía sân khấu. Mà nơi đó duy nhất đứng người chính là Tô Phong Khê. Tô Phong Khê bị này biến cố sợ ngây người. Lòng tự trọng cũng đã chịu trầm trọng đả kích. Nàng ném xuống microphone, dọc theo hậu trường cầu thang chạy đi rồi. Nàng người đại diện vội vàng đuổi theo. Trên mặt lại lộ ra thở dài nhẹ nhõm một hơi biểu tình. Có thể từ này xấu hổ đến muốn chết bầu không khí chung giải thoát. A Hòa thật là giúp đại ân. Tuy nói hắn cách làm kỳ thật cũng rất đả thương người. Nguyên Trung Châu lấy ra lục lạc một vòng mà riêu. Trên mặt mỗi một cây nhăn nếp gấp đều bị thật sâu sầu lo bỏ thêm vào. Dần dần, hắn tiếng chuông rối loạn, bởi vậy có thể thấy được hắn đang ở bất an. Cái kia băn khoăn như đến từ địa ngục năng lượng tràng. Thế nhưng đã lừa gạt hắn cảm giác. Làm hắn nghĩ lầm đó là một đoàn thuần tịnh sinh mệnh hơi thở. Đây là hắn tu luyện đại thành tới nay lần đầu tiên bị che mắt cảm giác. Hơn nữa đến ra vẫn là hoàn toàn tương phản hai cái kết luận. có thể muốn gặp, Tô Phong Khê năng lực là có bao nhiêu đáng sợ. Nếu làm nàng thu càng nhiều album, mê hoặc càng nhiều người, như vậy toàn bộ thế giới đều đem biến thành nàng. Như vậy sầu lo thúc đẩy hắn hạ định rồi nào đó quyết tâm. Vì thế đem Tống Ôn Noãn gọi vào một bên, thận trọng nói, Tống Đạo, ta phía trước cảm ứng sai rồi. Tô Phong Khê nữ nhân kia rất nguy hiểm, thỉnh ngươi nhiều hơn chú ý. Nàng công thành danh toại yêu cầu thi cốt làm trải chăn. Ngươi minh bạch tại ý tứ sao? Nàng danh khí càng lớn, đối xã hội nguy hại lại càng lớn. Nàng ca có thể mê hoặc người thần trí. Ta biết, ta sẽ, cảm ơn ngươi nhắc nhở. Tống Ôn Noãn đồng dạng thận trọng mà đáp ứng xuống dưới. Nàng sớm đã đem hôm nay ghi hình chia thượng cấp bộ môn. Đặc biệt là Phạn Già La đọc lấy Tô Phong Khê kia một đoạn. Đến nỗi mặt trên có hay không ngăn chặn Tô Phong Khê biện pháp. Nàng liền không được biết rồi. Ngươi nhất định phải chú ý. Nữ nhân kia rất nguy hiểm mà nì nếu có thể. Tốt nhất vẫn là đừng cho nàng tiếp tục ở giới âm nhạc phát triển. Nguyên Trung Châu nhắc lại một lần, lúc này mới phe phẩy đầu đi rồi. Tống Ôn Noãn lại chỉ có thể bất đắc dĩ cười khổ. Vài lần bị mê hoặc lại vài lần thanh tỉnh lúc sau. Nàng đương nhiên biết Tô Phong Khê có bao nhiêu nguy hiểm mà nì nhưng nữ nhân kia sau lưng đứng. Trương gia, mà Trương gia năng lượng hơn xa thường nhân có thể tưởng tượng. Liền phía trên đều đối với Trương gia kính ba phần. Nàng nếu là đối Tô Phong Khê ra tay, chỉ sợ cũng là thua nhiều thắng thiếu. Vừa định đến nơi đây, Trương Dương điện thoại liền đánh vào được. Mở miệng đó là lệnh cưỡng chế. Ngươi đem hôm nay video toàn xóa. Ta mặt khác cho ngươi tìm một cái đại bài minh tinh lục này kỳ tiết mục. Ngươi coi như Tô Phong Khê hôm nay không có tới quá, không có khả năng xóa. Ta không làm chủ được. Ta cho ngươi chỉ điều minh lộ. Ngươi đi tìm Mạnh Trọng thương lượng đi. Chúng ta tiết mục này chỉ nghe Mạnh Trọng. Tống Ôn Noãn không mặn không nhạt mà hồi phục. Trương gia là thực hiển hách, nhưng cũng không đến mức làm nàng khom lưng uốn gối. Quả nhiên, kia đầu vừa nghe nói, Mạnh Trọng hai chữ liền kiêu ngạo không ở. Chỉ là hậm hực mà cắt đứt điện thoại. Tống Ôn Noãn đối với di động cười nhạo. Cái gì ngoạn ý nhi? Há mồm liền dám mệnh lệnh ngươi cô nãi nãi. Ngươi cái nhị thế tổ. Thật cho rằng ta sẽ sợ ngươi. Có bản lĩnh ngươi đem lão gia tử nhà ngươi thỉnh ra tới. Này một kỳ tiết mục cứ như vậy qua loa kết thúc. Triệu Văn Ngạn đối với phòng nghỉ Gương Huy mấy quyền. Thần thanh khí sảng mà nói. Mẹ nó, thật thống khoái. Tao hiểu Huy, tiết mục video ngươi bắt được không có. Ta muốn mang về làm kỷ niệm money, bắt được. Triệu Tổng, ngài thu hảo, tao hiểu Huy bước tiểu thoái bộ chạy vào. Trong tay nhéo một quả USB, có ngoạn ý nhi này, ta sẽ không sợ Trương gia giúp Tô Phong Khê quan hệ xã hội. Nàng nếu là có bản lĩnh làm Tống Ôn Noãn xóa video, ta là có thể đem nguyên bản video lại thả ra đi. Xem ai đấu đến quá ai, Triệu Văn Ngạn đối với gương không ngừng điều chỉnh cà vạt. Đen nhánh vành mắt xứng với lóe sáng đôi mắt, thế nhưng cũng có vẻ thần thái phi dương. Phạn Già La từ ngoài cửa đi vào tới, ngữ khí lực hiện lạnh băng mà nói. Các ngươi đi về trước đi, ta còn có việc, ngươi có chuyện gì? Ta chờ ngươi, Triệu Văn Ngạn không chịu đi trước. Không cần chờ ta, sớm chút trở về, Phạn Già La nhẹ nhàng đẩy hắn một phen. Hắn liền không tự chủ được mà chiều cửa thang máy đi đến. Nhìn theo hai người rời đi sau, Phạn Già La lúc này mới theo thang lầu bò lên trên sân thượng. Trong tay nhéo một chương Tô Phong Khê phái nàng người đại diện đưa tới tờ giấy. Cái kia tiểu hài tử ở trong tay ta, không nghĩ hắn chết liền tới sân thượng. Kỳ thật Hứa Nghệ Dương sớm đã chết, cho nên bị Tô Phong Khê đẩy đến sân thượng bên cạnh khi. Hắn một chút cũng không sợ hãi. Ngược lại dùng mũi chân ngoéo một cái từ không trung lược tới Phong. Tô Phong Khê hung hăng kiềm trụ hắn cánh tay. Lạnh giọng quát lớn, ngươi cho ta thành thật một chút. Bằng không ta hiện tại liền đem ngươi ném xuống. Này chết hài tử cái đầu gầy yếu. Sức lực lại không nhỏ. Vì bắt lấy hắn, Tô Phong Khê trải qua cải tạo thân thể đều có chút ăn không tiêu. ta tới, buông ra hắn đi, Phạn Già La nhưng vào lúc này xuất hiện. Ngươi tới rồi, thượng một giây còn vẻ mặt nghiêm khắc Tô Phong Khê, giây tiếp theo liền tràn ra như hoa tươi cười, tiếng nói cũng ở trong phút chốc trở nên ôn nhu như nước. Dù gì êm tai, như là một cọng lông vũ, nhẹ nhàng mà hướng ngươi đầu quả tim nhất nộn kia một chỗ cao. Cao đến ngươi thần hồn điên đảo, cao đến ngươi cốt đằng thịt phi, cao đến ngươi không biết hôm nay hôm nào, ta chờ ngươi đã lâu lạp, nàng thân mật mà làm nũng. Câu lấy thon dài ngón trỏ, từng tiếng, từng câu, một đưa tình mà kêu gọi, lại đây a, mau tới đây, Phạn Già La hai mắt híp lại, từng bước một chậm rãi hướng nàng tới gần. A a a, Hứa Nghệ Dương nôn nóng mà xua tay, lại nói không ra lời nói. Tô Phong Khê cảm thấy hắn thực vướng bận, thuận tay liền đem hắn đẩy ra. Hứa Nghệ Dương vội vàng chạy đến đại ca ca bên người, dùng sức ôm lấy hắn chân, lại vẫn là không có cách nào ngăn cản hắn hướng sân tượng bên cạnh tới gần. Chỉ có thể giống cái quả cân giống nhau ngồi ở hắn chân trên lưng. Chính là như vậy như cũ vô dụng, đại ca ca trong mắt chỉ có nữ nhân kia, nhìn không thấy nàng phía sau đen nhánh bầu trời đêm cùng đột nhiên hạ trụy sân thượng. Nếu lại đi đi xuống, hắn nhất định sẽ ngã chết. Hứa Nghệ Dương cấp khóc, lại không làm nên chuyện gì. Hắn lực lượng không có biện pháp cùng Tô Phong Khê chống lại. Tự nhiên càng so bất quá đại ca ca, Tô Phong Khê nhìn chằm chằm Phạn Già La mê mang trống rỗng hai mắt, không khỏi che miệng cười duyên. Hi hi hi, mau tới đây, ta chờ ngươi, nơi này có thực mỹ phong cảnh cho ngươi xem đâu. Nàng tiếng nói càng ngày càng nhu, càng ngày càng mị, mỗi một chữ phù đều hóa thành mật đường, dung tiến người nghe trong tai, với bất chi bất giác chung che giấu bọn họ tâm trí. So với ca hát, Tô Phong Khê kỳ thật càng am hiểu ngô nông mềm giọng, câu nhân tâm phách, chỉ là này kỹ năng thượng không được mặt bàn, ngoại giới không thể nào biết được, lại ở hôm nay thành nàng xoay người át chủ bài. Nam nhân đều là tự phụ, đặc biệt là Phạn Già La loại này thiên tính lãnh ngạo nam nhân, khinh thường nữ nhân là bọn họ bệnh chung. Hắn nhất định cho rằng nàng đã hết bản lĩnh, cho nên mới sẽ nghênh ngang trên mặt đất sân thượng. Nghĩ như vậy, Tô Phong Khê tươi cười liền trở nên càng vì đắc ý. Nàng kia tinh tế lại tinh tế, nhu hòa lại nhu hòa, đường hóa lại đường hóa tiếng nói lần nữa thúc giục. Lại đây a, ta nơi này chờ ngươi đâu, nàng vẫy vẫy tế bạch tay, gom lại vây quanh ở đầu vai xa khăn, kêu kêu liền mềm mại mà sướng lên. Ta ở chỗ này chờ ngươi trở về, chờ ngươi trở về xem kia đào hoa khai. Ta ở chỗ này chờ ngươi trở về, chờ ngươi trở về đem kia hoa nhi thải. Noãn noãn xuân phong nghênh diện thổi, đào hoa nhiều đóa khai. Nàng một bên kiều nhất thiết mà ngâm sướng, một bên thướt tha là lướt mà xoay quanh, múa may phiêu giật xa khăn, ha ha ha mà cười, giống một cái chơi đến cực vui vẻ hài tử. Không thể không nói, đắc ý vênh váo nàng đào thực sự có chút vũ mị thiên chân. Mặc dù không có kia quỷ dị năng lực, cũng có thể mê hoặc rất nhiều nam nhân. Nàng tầm mắt trước sau không dám rời đi Phạn Già La mắt, e sợ cho lý trí phát sáng phá tan ma âm mê chướng, đem hắn bừng tỉnh. Nhưng nàng kiều ngôn mềm giọng thiển ngâm thấp sướng thật sự là quá cụ lực sát thương, thẳng đem người nam nhân này thần hồn câu đến gắt gao. Nàng chuyển vòng đi vào Phạn Già La bên người, vén lên hương khí phát mũi xa khăn, đi phất đối phương mặt, khinh miệt rồi lại ngọt nị mà nói, để sát vào xem, ngươi lớn lên thật đúng là tuấn, nếu ngươi nghe lời một chút, ta cũng không bỏ được như vậy đối với ngươi. Thấy sao, nơi đó chính là đào hoa nở rộ địa phương, ngươi qua đi giúp ta trích một chi hoa tới, ta liền đem hết thảy đều cho ngươi. Nàng nhón chân tiêm, để sát vào Phạn Già La lỗ tai, thầm thì thầm mà nói mê người chịu chết nói, mà nàng đầu ngón tay sở hướng đó là sân tượng bên cạnh. Một bước qua đi liền sẽ rơi vào vực sâu, Hứa Nghệ Dương lại tức lại cấp, không khỏi buông ra đại ca ca, chiều Tô Phong Khê đánh tới, hắn sắc bén hàm răng hung hăng khảm nhập đối phương đùi. thiếu chút nữa không xé rớt nàng một miếng thịt. Tô Phong Khê đau đến thét chói tai, nắm tiểu hài tử sau cổ, ý đồ đem hắn bóp chết, chính mình cổ lại trước một bước bị Phạn Già La bóp lấy. Hắn xoay người, đưa lưng về phía sân thượng, đi phía trước vượt vài bước, đẩy Tô Phong Khê thẳng tắp đâm hướng cao ngất két nước. Đem nàng tạp ở hắn năm ngón tay cùng lạnh băng vách tường chi gian. Tô Phong Khê, thế giới này cũng không thuộc về ngươi, Phạn Già La một bên nói nhỏ một bên vươn một cái tay khác. Hư huyền ở nữ nhân chán, ngươi, ngươi không bị ta mê hoặc. Tô Phong Khê không dám tin tưởng mà nhìn hắn đã thâm thúy trong sáng. Lại rực rỡ lung linh trong mắt, chính là ở vài giây trước, này hai mắt vẫn là hắc, trầm, trống không, mệt, không ra nửa điểm quang. Hắn trong mắt so nàng yết hầu càng dễ gạt người. Phạn Già La không đáp nàng lời nói, chỉ đem ý chí của mình rót nhập nàng ấn đường, đem nàng che giấu đến sâu nhất bí mật câu động phiên rào. Chặt chẽ nhiếp trụ, ra bên ngoài lôi kéo, một đoàn quầng trăng mờ hiện lên với Tô Phong Khê ấn đường. Lại trước sau vô pháp xuyên thấu kia nhìn như thấu mỏng một tầng da thịt. Phạn Già La tăng lớn lực đạo, lại vẫn là không làm nên chuyện gì. Kia quầng trăng mờ tựa hồ có được linh trí, hiểu được dãy rùa, tránh né, cũng hiểu được hướng Tô Phong Khê chỗ sâu trong óc toàn. Nó cùng Tô Phong Khê liên hệ phi thường chặt chẽ, ở nó sắp phá thể khi, Tô Phong Khê liền cũng phát ra thống khổ đến cực điểm rít gào. Phòng tựa linh hồn bị ngạnh sinh sinh chóc, nàng cầm Phạn Già La tay, bén nhọn đầu ngón tay hung hăng chui vào hắn mơ u bàn tay. Cùng lúc đó, Hứa Nghệ Dương cũng cắn rớt nàng trên đùi một miếng thịt. Ngay sau đó lại bò lên trên nàng bả vai. Đi cắn cánh tay của nàng, tất cả mọi người mang theo thương, chẳng qua trong đó một cái là thi thể, một cái là đem chết chưa chết quái vật, còn có một cái không biết là cái gì, cho nên cũng không từng bởi vậy mà bỏ qua. Tô Phong Khê điên cuồng gãi Phạn Già La, kia đoàn quầng trăng mở liền cũng thuận thế chui vào nàng rộng mở đại não. Lại một lần che giấu lên, Phạn Già La lòng bàn tay từ trường mất đi cản tay. Với trong phút chốc nhấc lên một đoàn gió phơn, đem Tô Phong Khê mặt thổi chúng thay đổi hình, hắn tay phải vẫn như cũ bóp nàng cổ, tay trái thong thả chậm thu hồi, đặt trước mắt đều bị tiếc nuối mà liếc coi. Hắn phía trước dự đánh giá đến không sai, phải đối phó Tô Phong Khê, chung quy vẫn là kém một chút cơ duyên, nhưng hắn lại cũng hoàn toàn không thất vọng, một tay đem nàng giơ lên, từ dưới lên trên mà liếc coi. Ăn nói nhỏ nhẹ mà giảng thuật, đương ngươi có được này kỳ dị năng lực khi, ngươi có từng mừng rỡ như điên, có từng tùy ý lạm dụng, có từng chắc chắn mà nghĩ tới, thế giới này chung đem thần phục với ngươi dưới chân, tỉnh tỉnh đi, thế giới này trước nay liền không thuộc về ngươi, có lẽ ngươi thật sự có điểm đặc biệt, nhưng là đương ngươi chân chính ngao du đến thế giới chỗ sâu trong, ngươi sẽ phát hiện nó là cỡ nào to lớn. Lại là cỡ nào đáng sợ, ngươi cho rằng chính mình là một đầu cuồng cá mập, ở sóng biển chung truy đuổi một đám cá mòi. Chính là đương ngươi quay mặt đi nhẹ liếc khi, ngươi sẽ phát hiện ở kia đen nhánh biển sâu, có một cái tráng như núi nhà cự kình chính đỉnh khai một tầng tầng sóng to gió lớn hướng ngươi bơi. Tới, nó chỉ cần một trương miệng liền đủ để cắn nuốt hàng trăm hàng ngàn cái ngươi. Phù du ở thiển trong biển cá mòi là ngươi có thể nhìn trộm toàn thế giới. Nhưng mà chân chính thế giới, ở càng sâu càng rộng lớn đáy biển, kia tráng như núi nhà cự kình cũng bất quá là trong đó bình thường nhất một viên thôi, Phạn Già. La chậm rãi đem nàng buông, khẽ cười nói, chính ngươi đi trích hoa đi, ta phải đi, hắn đem cắn Tô Phong Khê không bỏ Hứa Nghệ Dương xé xuống tới. Mang đi. Sân thượng cửa sắt kéo kẹt một tiếng ở hắn sau lưng giấu thượng. Này kéo kẹt một tiếng lay động giống như một cái tín hiệu. Lệnh Tô Phong Khê trong mắt nháy mắt trở nên mê mang. Nàng không chịu khống chế mà, hốt hoảng mà, từng bước một hướng lên trời đài bên cạnh đi đến. Kia đen nhánh đêm ở nàng trong mắt chậm rãi biến thành một mảnh cuồn cuộn hài. Từng bầy ngân bạch cá mòi ở sóng biển xoay tròn. Ngao Du, nàng mũi chân lót lên, phảng phất có thể cảm nhận được nước biển sức nổi, nâng nàng hướng xa hơn địa phương bơi đi. Bỗng nhiên, một trận trường minh hoa khai cuồn cuộn sóng biển cùng tụ tán cá bạc. Xuyên thấu nàng màng tai, nàng ngẩng đầu vừa thấy, lại thấy một cái che trời cự kình bơi lại đây, mở ra bồn máu mồm to, hướng nàng phụt lên mùi tanh, lại đem nàng mãnh lực hút vào kia sâu không thấy đáy yết hầu. Nàng phát ra tuyệt vọng hò hét, thân thể cũng bị điên cuồng tuôn ra nước biển cọ rửa về phía trước. Liền ở không trọng cảm hoàn toàn đánh úp lại trước, một trận linh âm đánh vỡ này đó hình ảnh, đem nàng gọi hồi hiện thực. Nàng quay đầu chung quanh, lúc này mới phát hiện chính mình di động đang nằm ở cách đó không xa lập lòe. Mà nàng bản nhân đã bất chi bất giác đi đến sân thượng bên cạnh. Mũi chân treo không, gót chân nhẹ lót, chỉ cần đi phía trước khuynh đảo chẳng sợ một tấc, cũng sẽ lập tức ngã xuống. Kia biển sâu, cá bạc, sóng biển, cự kình, đều là Phạn Già La vì nàng xây dựng ảo cảnh. Hắn thế nhưng lấy trộm nàng năng lực, dùng nhuyễn ngôn tế ngữ mê hoặc nàng đi chịu chết. Hắn rốt cuộc là như thế nào làm được? Tô Phong Khê đặt mông ngã ngồi trên mặt đất, một cổ gió lạnh từ mấy trăm mét trời cao thổi tới. Vén lên nàng làn váy cùng tóc rối, làm nàng hung hăng đánh một cái dùng mình. Thẳng đến lúc này nàng mới hiểu được, Phạn Già La trong miệng theo như lời cự kình, ước chừng chính là hắn người như vậy đi. Vô thanh vô tức mà đánh cắp người khác năng lực, lại vô thanh vô tức mà hoặc nhân chịu chết, còn lấy nhan sắc, thế giới này quả nhiên thực đáng sợ. Hết chương.